Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 762. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 69. Quân Nghiên gật gật đầu. Vỗ vỗ của hắn phía sau lưng nói. Ta bây giờ còn không thể mang ngươi đi. Bên ngoài thủ bị nhanh. Ta hiện tại mang ngươi đi. Chỉ sợ sẽ khiến cho gió thổi cỏ lay. Ta đi bên ngoài quen thuộc địa hình. Chờ thời cơ thành thục, ta liền đem ngươi mang đi ra ngoài. Hảo, hắn đem mặt dán tại của nàng ngực, nói, vương gia nhất định phải tới. Đáp ứng rồi ngươi tự nhiên giữ lời. Quân Nghiên đem nhân ấn ngã vào trên giường. Cái thượng chăn bông, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi rồi, hắn nhìn theo nàng rời đi. Ngay cả có chút lưu luyến không rời. Còn là chỉ có thể làm cho nàng đi. Bỏ lỡ canh giờ, người bên ngoài hội khả nghi. Quân Nghiên đi tới cửa, lại trở về, theo trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở hắn bên người, người trước thu. Nếu cảm thấy bệnh nghiêm trọng, liền ăn một viên, không cần ăn nhiều, bất quá 3-5 ngày. Phong hàn hội tốt, Quân Nghiên sờ sờ, lấy ra một lọ kim sang dược, chai này cũng thu. Trên tay miệng vết thương tuy rằng vài kết, khả dù sao có ngại bộ mặt, ngươi đồ điểm, nhường miệng vết thương không tái phát nữa là tốt rồi. Xem nhẹ hắn một mặt nước mắt, Quân Nghiên xoay người, đi rồi, mà Lãnh Tử Kiêu tâm như là đánh nghiêng ngũ vị bình. Phức tạp thật, đã từng hắn xem thường nhân, kết quả là đối hắn mọi cách nhân nhượng, trước sau như một hảo, ngược lại là bản thân có yêu nhân, trừ bỏ trong lòng có một cái nho nhỏ đất trống lưu cho hắn bên ngoài. Vậy mà đối hắn bỏ mặc, lạnh lùng tướng đãi, hắn phân không rõ cuối cùng rốt cuộc cái nào là thật tình. Cái nào là giả ý, chỉ biết là, ánh mắt hắn sợ là mù, bỏ lỡ một cái đối hắn tốt như vậy nhân. Một ngày, nàng không có tới, Lãnh Tử Kiêu bệnh tốt không sai biệt lắm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng đổ kim sang dược. Dược hiệu là thần kỳ hảo, miệng vết thương không ở tái phát. Cũng không ở đổ máu. Hắn đi bên ngoài đánh bồn nước. Rửa mặt sạch. Cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều. Nhị ngày. Nàng vẫn là không có tới. Của hắn miệng vết thương tốt không sai biệt lắm. Cũng khôi phục thường ngày thông thường làm việc. Chỉ là đọng lại ở trên người hắn trọng trách biến nhẹ rất nhiều. Sau này mới biết được là nàng tiêu tiền mua được bầu trời. Bầu trời lại cho Vân Ma Ma tác hồng bao. Làm cho hắn sống trở nên thoải mái chút. Hắn làm việc thời điểm, cũng không có nhân đi lên cho hắn nhăn mặt. Vân Ma Ma mặc dù ghét bỏ hắn tay chân chậm, cũng có thể không có cầm roi chiều hắn. Ngày mỗi ngày một tốt, nhưng là hắn lo lắng trùng trùng, cũng không gặp trên mặt có nửa điểm tâm tình vui sướng. Ngày thứ ba, như cũ không có đợi đến nàng đến, lúc này đã tiếp cận run sợ đông. Hắn mặc quần áo phá lệ đơn độc bạc, tâm tình càng là hỏng bét, uy, tay chân lanh lẹ điểm. Can hoàn này đó cấp chủ tử đưa trà đi. Đừng nhàn hạ, đã biết, hắn cúi đầu, ủ rũ, dùng sức lấy tay xoa xoa xiêm y. Thủy mát, tâm lãnh, cúi đầu nhìn lên, ngày xưa một đôi bảo dưỡng tốt thủ đông lạnh đỏ bừng. Chỗ đốt ngón tay đã nhiễm lên hồng màu tím lấm tấm. Là có nứt ra. Cấp, năm ấy ấu xem bất quá đi, theo trong lòng lấy ra một lọ nước da cao, đợi lát nữa tẩy hoàn quần áo. Sát điểm, hội tốt, hắn thu hồi nước da cao, thả nói thanh tạ, không cần cảm tạ ta, là Bích Hoa cô nương hảo tâm mang cho ngươi đến, ngươi muốn tạ cũng hẳn là tạ nàng mới lạc nga. Hắn thở dài, nói, Liên Hoa, ngươi gần nhất có hay không thấy cái gì xa lạ nhân? Không có a, ngươi chớ không phải là nghi thần nghi quỷ thôi. Vẫn là đã nhiều ngày không có nghỉ ngơi tốt. Bị gọi làm Liên Hoa năm ngoái đi lên sờ sờ trán của hắn. Man mắt lành lạnh, trừ bỏ độ ấm thấp điểm. Không bệnh a, hết chương.